Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, Chu Ti Phi Đãng. Suru Trung Tướng rút ra chính mình bội đao, một cái thuấn thân xuất hiện ở Doflamingo bên người, một đao bổ về phía đầu hắn. Nữ tính nói, rất ít có tinh tu thể thuật, bất kể nàng là hải quân, vẫn là hải tặc, các nàng hoặc là sử dụng vũ khí. Tỷ như Momosagi sử dụng đao kiếm, Khalifa sử dụng roi, Nami sử dụng thời tiết gậy, hoặc là sử dụng năng lực. Tỷ như Hina hạm hạm quả thực, Robin quả hoa hoa, anh đào thối quả thực. Nguyên nhân nói rất đơn giản. Rất ít có nữ tính nguyện ý dùng thể thuật cùng nam nhân sát người vật lộn. Suru Trung Tướng là một nữ tính, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Mặc dù nàng thể thuật cũng luyện được không tệ, nhưng nàng tu luyện thể thuật là vì cường hóa thân thể của mình lực lượng, mà không phải là dùng nó cùng người khác chiến đấu. So với thể thuật đến, nàng càng lệ thuộc vào chính mình ác ma quả thực cùng mình kiếm thuật. Hải quân trong có đủ để sánh bằng lục thức kiếm thuật. Suru Trung Tướng cũng học qua, nàng kiếm thuật rất mạnh. Doflamingo hoàn toàn không phải đối thủ. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, kinh nghiệm. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh Suru Trung Tướng, còn chưa có tới toàn thịnh, Doflamingo hoàn toàn bị nàng áp chế. Không hổ là có thể truy kích ta hơn 10 năm nữ nhân. Cái này thân thủ quả nhiên đến, Doflamingo thầm nghĩ trong lòng. Tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ, Suru Trung Tướng truy kích hắn vài chục năm, Doflamingo vốn là còn nhiều chút không phục. Hôm nay thử một lần coi như là chịu phục. Đến đây chấm dứt đi. Ta còn không phải nàng đối thủ. Rút lui trước. Doflamingo trong lòng quyết định chủ ý. Chuẩn bị đi trước rút lui. Không ngờ, Suru Trung Tướng chính là phát hiện ý hắn đồ. Một đao mau hơn một đao. Đào đào chí mạng công kích về phía Doflamingo. Đáng chết. Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân. Su nữ nhân này quá đáng ghét. Phốc. Suru Trung Tướng một đao chém trúng Doflamingo. Ở trên người hắn chém ra tới một cái dài dài vết thương. Máu tươi chảy ròng. Doflamingo chật vật lui về phía sau hai bước. Sắc mặt trở nên khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Suru Trung Tướng trên tay bội đao. Lúc này kia bội đao trên có bọt dũng động. Quả tẩy tẩy năng lực. Chẳng trách mình rõ ràng dùng tiến ngăn cản nàng một đao này. Nhưng vẫn là bị nàng chém trúng. Là quả tẩy tẩy năng lực, đem mình tiến triệt tiêu, lại đem quả tẩy tẩy có thể kiệt tác dùng đến trên đao. Suru nữ sĩ, thật có ngươi a. Doflamingo lạnh mở miệng cười, đồng thời dùng đường khâu hợp vết thương mình. Suru Trung Tướng nhìn Doflamingo, lạnh lùng nói, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Thân thể ngươi đủ vững chắc, Haki Tu Vi cũng coi như có thể. Doflamingo cười lạnh nói, mạnh hơn nữa Haki cũng không ngăn được Suru nữ sĩ người đánh lén a. Ngón này chơi đủ thuần thục a. Lại có bao nhiêu người tài ở trên mặt này? Suru Trung Tướng bình tĩnh nói, ngươi không cần đối với ta châm chọc. Ngươi là hải tặc, đối với ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn ta đều có lý chẳng sợ. Doflamingo cười lên, bắt ngươi thật là không có triệt. Phất phất phất phất phất phất. Bất quá ngươi nói đúng. Chúng ta là địch nhân. Ngươi dựa vào bản thân bản lĩnh tính kế ta. Thành công âm ta thoáng cái. Đương nhiên có thể có lý chẳng sợ. Suru Trung Tướng nói, ngươi không phải ta đối thủ. Năng lực cũng bị ta khắc chế. Hiện tại, ngươi còn muốn đánh với ta đi xuống sao? Không cần phải đi. Thúc thủ chịu trói đi. Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Suru nữ sĩ. Ai nói ta không đánh lại ngươi? Tiếp chiêu. Vừa dứt lời, hắn lại chợt hướng Suru Trung Tướng tiến lên. Suru Trung Tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai ngờ Doflamingo vọt tới nửa đường. Lại một cước đạp ở trên một tảng đá. Dựa vào đẩy ngược lực bay lên trời. Lòng bàn chân đạp hờ mấy bước. Đi lên không khí bắt đầu chạy trốn. Suru Trung Tướng sắc mặt không hề lay động, chạy trốn sao? Ta sớm có dự liệu, thực lực ngươi vốn là không bằng ta, hiện tại lại bị thương, làm sao có thể từ trong tay của ta chạy mất. Vừa nói, Suru trung tướng giống vậy bay lên trời. Chân đạp ghé Pâu trên không trung tiến tới. Hướng Doflamingo truy kích đi. Truy kích trên đường, nàng còn liên tiếp bổ ra mấy đạo bay lượn trảm kích. Bổ về phía trước Doflamingo. Doflamingo đạp một cái ghé Pâu. Thân thể đi bên cạnh di động thoáng cái. Tránh thoát kia mấy đạo bay lượn trảm kích. Đồng thời, hắn quay đầu liếc về Suru trung tướng liếc mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường tươi cười. Suru trung tướng ghé Pâu tốc độ xác thực ở trên hắn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới dùng ghé Pâu chạy thoát thân. Xem ta biến thân Spider-Man. Chu Ti phi đãng. Doflamingo vung tay lên. Một cái dây nhỏ từ trong tay hắn bay ra. Trong nháy mắt đánh trúng phương xa trên bầu trời một đóa vân thải. Doflamingo nắm này dây nhỏ. Thân thể tự nhiên buông lỏng. Sau đó liền hướng lấy kia đóa vân thải phía dưới phiêu đãng đi. Phiêu đãng tốc độ so với ghé Pâu tới nhanh nhiều. Suru trung tướng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Doflamingo lại nhanh chóng cách xa nàng ánh mắt. Tính sai. Suru trung tướng tự lẩm bẩm. Nàng không nghĩ tới Doflamingo năng lực còn có cái này loại thao tác. Chu Ti phi đãng là nhanh nhất không trung tiến tới cách thức. Bất kể là ghé Pâu vẫn là công nói đều không thể cùng nó sánh bằng. Bằng vào Chu Ti phi đãng, Doflamingo rất nhanh lại thoát khỏi Suru trung tướng ánh mắt, trốn vô ảnh vô tung. Vải nói nhiều, vải nói nhiều, vải nói nhiều, vải nói nhiều. Lúc này, Suru trung tướng trên người điện thoại trùng vang. Suru trung tướng lấy điện thoại ra trùng. Tiếp thông. Điện thoại trùng trong miệng thốt ra Sengoku thanh âm. Tiểu Suru, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Lại có một cái tân nhiệm vụ cần ngươi đi chấp hành. Suru trung tướng lạnh nhạt nói, khỏi phải nói. Cái gì tân nhiệm vụ? Cũ nhiệm vụ ta vẫn chưa xong đâu. Sengoku kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Tại Bắc Hải còn ngươi nữa không làm được nhiệm vụ. Suru trung tướng nói, trước ngươi để cho ta bắt cái kia băng hải tặc. Ta không có thể đem bọn họ bắt. Sengoku nói, chạy mấy cái. Suru trung tướng nói, một cái đều không bắt được. Sengoku nói, tiểu Suru ngươi nhường chứ. Suru trung tướng, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, Suru trung tướng thở dài. Bất đắc dĩ nói, ta cũng hy vọng là ta nhường. Được rồi, là ta khinh thường. Sengoku nói, cái kia băng hải tặc tài liệu. Trên thực tế chúng ta đã tra rõ. Băng hải tặc Don Quixote, thuyền trưởng Don Quixote Doflamingo, nguyên lai là Lucia vương quốc một cái hắc đạo đầu mục. Trông coi Don Quixote gia tộc như vậy một cái hắc đạo đội. Sau đó, Don Quixote gia tộc trợ giúp Lucia vương quốc tân quốc vương đăng vị. Thân phận đạt được tẩy trắng. Chỉ bất quá, Lucia vương quốc tân quốc vương đăng vị sau đó. Hắn liền bị xa cách. Xách xách xách. Lucia vương quốc tân quốc vương rất có thủ đoạn a. Hắn cho Doflamingo thủ hạ thăng quan tiến chức. Hết lần này tới lần khác đối với. Đúng, Doflamingo lận với phong thưởng. Bất kể là quan chức vẫn là tước vị. Doflamingo đã từng thủ hạ đều cao hơn hắn. Mâu thuẫn cứ như vậy sinh ra. Don Quixote gia tộc thủ lĩnh cùng các cán bộ bắt đầu nội bộ lục đục. Sau đó Doflamingo dưới cơn nóng giận rời đi Lucia vương quốc. Trở thành một tên hải tặc. Don Quixote gia tộc hiện tại. Đã hoàn toàn bị Lucia vương quốc thu nạp và tổ chức. Hả? Rosinante? Người thế nào? Người biểu tình vì cái gì kỳ quái như thế? Xảy ra cái gì sự tình sao? Sengoku thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng thốt ra. Cuối cùng mấy câu cũng không phải đối với. Đúng. Suru trung tướng nói, tựa hồ đang cùng bên cạnh hắn những người khác nói chuyện. 791-41 phần 772-849 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.